Quân môn nịch ái. Chương 22 giờ 22, Mai lão mời dùng cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói một lần cuối cùng. Buông tay. Thanh âm Mộc Lân lúc này đã không hề có một tia độ ấm. Biểu tình dần dần lạnh lẽo mà thấu triệt. Nếu anh ta không nghĩ muốn cái mệnh này, kia cô một chút cũng không ngại đem mệnh này thu hồi tới. Còn may, cảnh thần còn biết cái gì kêu một vừa hai phải. Tuy rằng anh ta cũng không biết Mộc Lân có phải hay không có chút thân thủ, nhưng là độc y đại danh của cô, anh ta vẫn là rõ ràng mà minh bạch. Vì chính mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, anh ta vẫn là đừng trêu chọc quá phận mới tốt. Nghĩ, vẫn chưa nói chuyện, lại chậm rãi buông ra bàn tay to bên hông Mộc Lân. Mộc Lân trong phút chốc từ đối phương trong lòng ngực chạy ra, khoảng cách hắn vài bước xa, ánh mắt như cũ lạnh cả người. Nếu là ánh mắt có thể giết người, lúc này cảnh thần còn không biết đã chết bao nhiêu lần. Còn chưa nói chuyện, Mộc Nha Đầu, ông nghe nói cháu còn không tan tầm, người chưa tới tiếng tới trước. Nhưng mà mới đến trước cửa còn chưa bước vào, lại thấy được bên trong có sinh vật khác tồn tại. Gì, nhà đầu cháu còn có người bệnh ở a? Thanh âm mang theo một tia tò mò. Phảng phất Mộc Lân lúc này còn có người bệnh là một kiện sự tình quái dị. Bởi vì vừa rồi hắn giống như đã nhìn thấy hộ sĩ bên người nha đầu này đã tan tầm. Chẳng lẽ là ông già cả mắt mờ nhìn lầm rồi? Đúng vậy, còn có một người bệnh tình rất nghiêm trọng. Đầu óc có bệnh, thanh âm bên trong mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi. Kia hiện tại tốt rồi sao? Người tới căn bản là hoàn toàn không có chút phát hiện nào. Không khí trong phòng này có cái gì không đúng. Mãn tâm mãn nhãn chỉ xem tới được Mộc Lân một người. Đem ba người đàn ông bên cạnh bỏ qua hoàn toàn, Mai lão. Cảnh thần chưa từng thấy đến qua Mai Thanh Nguyên đối với ai như vậy. Hoan hô nhảy nhót qua. Là kêu hoan hô nhảy nhót đi. Này cùng cậu ta ngày thường có khi ở trong nhà nhìn thấy Mai lão. Thật đúng là có điểm không giống. Bất quá, cảnh thần đại khái có thể suy đoán đến. Mai Thanh Nguyên vì cái gì sẽ đối Mộc Lân như vậy đặc biệt. Nhưng mà có một chút cậu có thể khẳng định. Đó chính là Mai Thanh Nguyên hiện tại hẳn là còn không biết thân phận thật sự của Mộc Lân. Nếu biết, vui mừng trong mắt hẳn là càng sâu mới phải. Gì, cảnh gia tiểu tử, cháu như thế nào cũng ở chỗ này. Nghe được quen thuộc xưng hô, Mai Thanh Nguyên rốt cuộc đem ánh mắt thả một tí xíu ở bên cạnh. Nhìn thấy cảnh thần theo bản năng nghi hoặc nhìn hắn. Cháu tới tái khám, nguyên lai thật đúng là mới nhìn đến hắn a, tái khám, Mai Thanh Nguyên lẩm bẩm. Ngay sau đó phảng phất giống như mới nghĩ thông suốt. Nguyên lai Mộc Nha Đầu nói người bệnh là cháu a, như thế nào? Có phải hay không bị thương đến nơi nào? Có chút quan tâm hỏi. Đã không có việc gì. Cảnh thần nói. Có bác sĩ Mộc ở. Vết thương nhỏ này không tính cái gì. Nguyên lai, nhà đầu này họ Mộc. Cũng không biết tên gọi là gì. Vậy là tốt rồi. Mai Thanh Nguyên gật đầu. Không đúng. Tái khám. Cháu cùng Mộc nha đầu phía trước liền nhận thức sao? Mộc Lân mới đến nơi này không mấy ngày. Hơn nữa mấy ngày nay hắn cơ hồ cũng vẫn luôn đều ở, không nghe nói thằng nhóc này tới a, đúng vậy. Từng có gặp mặt một lần, bác sĩ Mộc là ân nhân cứu mạng của cháu. Việc cậu bị thương được độc y cứu, trừ bỏ chim ưng, cơ hồ không có người khác biết. Kia thật đúng là duyên phận. Mai Thanh Nguyên cười cười, ánh mắt ở cảnh thần cùng Mộc Lân trên người qua lại đảo quanh. Càng xem. Trong ánh mắt thâm ý liền càng nặng. Chậc chậc chậc, mấy thằng nhóc trong nhà ông xác thật là không xứng với Mộc Nha Đầu. Bất quá, cảnh gia tiểu tử, hẳn là không tồi. Tuy rằng tính tình lạnh một chút, nhưng là nhân phẩm thành tựu đều xem như người xuất sắc trong người xuất sắc. Nếu là có Mộc Nha Đầu ở kia thân mình của cảnh lão, có phải hay không sẽ dễ chịu một ít? Mai Thanh Nguyên nguyên bản liền có tính toán tưởng khi nào là Mộc Lân cùng ông đi một chuyến cảnh gia. Lại không thể tưởng được. Nguyên lai này hai người đã sớm nhận thức. Vậy càng tốt nói. Đúng vậy. Trùng hợp. Mộc Lân hừ lạnh. Nhìn cảnh thần cười như không cười liếc mắt một cái. Ngay sau đó nhìn về phía Mai Thanh Nguyên. Ông Mai, ông tới nơi này là tìm cháu có chuyện gì sao? Nga, kỳ thật cũng không có gì sự tình, Mai Thanh Nguyên lúc này mới nhớ tới. Là cái dạng này, đêm nay không phải là sinh nhật của lão bà tử nhà ông sao? Cho nên ông liền nghĩ đến mời cháu cùng ông trở về ăn cơm chiều. Trong nhà lão bà tử mỗi ngày nghe ông nhắc mãi Mộc Nha Đầu như thế nào? Mộc Nha Đầu như thế nào? Cho nên hôm nay nói cái gì cũng muốn làm ông đem người cấp mời về đi. Ông này có tính không là tự làm bậy không thể sống. Bất quá, ông cũng là thực hy vọng nha đầu này có thể cùng nhau trở về. Cũng không biết nha đầu này có nguyện ý hay không. Này có thể hay không tiện? Mộc Lân nói, có cái gì không tiện? Lão bà tử của ông muốn trông thấy cháu. Chính là cho ông hạ tối hậu thư, Mai Thanh Nguyên biểu hiện có chút khổ ha ha. Một bộ Mộc Lân nếu là không cùng ông trở về, ông liền chuẩn bị ăn vạ nơi này không đi rồi. Đều nói già trẻ, càng già càng nhỏ, nhìn ông lão trước mặt. Mộc Lân tỏ vẻ cũng thực bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Đối với ông lão này luôn là chiếu cố có thêm. Mộc Lân có chút không biết nên cự tuyệt như thế nào. Tuy rằng, đối phương giống như cũng chưa cho cô cơ hội cự tuyệt. Thấy Mộc Lân đáp ứng, Mai Thanh Nguyên cười đến nếp uốn khóe mắt đều trở nên càng thêm rõ ràng. Ngay sau đó nhìn về phía Cảnh Thần. Mời, nếu không, Cảnh gia tiểu tử, cháu cũng cùng ông đi một chuyến như thế nào? Lão bà tử nhà ông nhìn thấy cháu nhất định sẽ càng vui vẻ. Hai nhà bọn họ nhận thức vài thập niên. Mai gia lão phu nhân cũng coi như là nhìn Cảnh Thần lớn lên. Đối với cái này ưu tú hài tử, rất là thích cùng hâm mộ. Hâm mộ Cảnh gia tiểu tử một đám đều như vậy ưu tú. Đặc biệt là Cảnh Thần. Dạ được, liền ở thời điểm Mai Thanh Nguyên cho rằng Cảnh Thần sẽ cự tuyệt. Cậu ta lại không chút do dự. Đáp ứng rồi, cách chương.